Truyện Ma Thiên Vân xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Giang Messi qua giọng đọc Thiên Vân. Hoa giấy nhiều màu, nhưng cánh hoa có cả hai màu trắng tím chỉ có ở nhà bà Hoài. Giàn hoa ấy là ký ức đầy nước mắt của gia đình bà. Đêm đêm, tiếng hát ai oán vẫn văng vẳng nơi đây. Chủ nhân của tiếng hát ấy là ai? Mời các bạn cùng lắng nghe. Một mùa hè nữa lại tới. Những tiếng ve kêu râm ran, những bông hoa phượng vĩ nở đỏ trực cả sân trường. Mình sau tiết học cuối cùng, nó chạy thật nhanh về phía cổng. Nơi ấy có một chiếc ô tô màu đen, cùng một người đàn ông đang đứng đó nhìn nó vẫy vẫy. Đó là anh Thông, là bố của thằng cu Minh. Sở dĩ hôm nay nó vui như vậy, đó là vì hai lý do. Lý do thứ nhất là nó sắp bước vào một đợt nghỉ hè rất dài. Nhưng quan trọng hơn, trước đó bố nó đã từng hứa. Nếu như sau khi tổng kết cuối học kỳ, nó được học lực giỏi thì bố sẽ không bắt nó phải đi học hè, mà được cho về quê nội vui chơi thỏa thích, đến khi nào nhập học thì thôi. Vừa nhìn thấy bố, thằng Minh đã vội chìa tờ giấy khen học sinh giỏi ra, nó cười như nắc nẻ. Bố nhìn này, con được học sinh giỏi, có cả giấy khen nữa này. Bố có nhớ bố đã hứa với con điều gì không? Ông Thông mỉm cười xoa xoa đầu nó. Bố biết rồi, bố nhớ. Một hai hôm nữa bố sắp xếp xong công việc, sẽ chở con về bà nội chơi thỏa thích. Được chưa nào? Thằng Minh cười toe toét đến không ngậm được miệng. Nghĩ tới cái cảnh được chạy ra những cánh đồng rộng mênh mông bát ngát, cùng những đứa trẻ khác đi chăn trâu, thả diều, đá bóng, nó sướng đến độ đứng ngồi không yên. Thời gian nó chờ đợi cuối cùng cũng đến. Ngồi trên con xe ô tô, nó thò đầu ra cửa ngắm nhìn những hàng cây bạch đàn cao vút lướt qua trong tầm mắt. Khi đi tới chỗ cánh cổng làng to đùng, trên đó đề hai chữ bình an, thằng Minh quay sang bố nói lớn. Đến rồi, đến làng của bà nội rồi bố ơi. Anh Thông chỉ kẻ gật đầu mỉm cười. Ừ, đến rồi, mà ngồi im đi, đừng có thò đầu ra ngoài như thế nữa, nguy hiểm lắm. Vâng, con biết rồi, tại con vui quá mà. Chiếc xe ô tô dần tiến sâu hơn vào phía trong ngôi làng bình an. Đường xá mọi thứ bây giờ đều đã được bê tông hóa hết, nên việc đi lại cũng vô cùng dễ dàng thuận lợi, chứ không như nhiều năm về trước. Minh vẫn nhớ có dạo nó về đây chơi. Bởi vì mấy hôm trước trời mưa lớn, nên đường xá lầy lội, ổ voi ổ gà lầm lên, khiến ô tô không sao vào được. Bố nó phải gửi nhờ xe ở mãi đầu làng, rồi xắn gấu quần lên đi bộ mãi mới vào tới nơi. Thấy chiếc ô tô màu đen sang trọng đi vào làng, một số người cũng không khỏi tò mò. Liếc nhìn ánh mắt săm soi xem rốt cuộc là con cháu nhà ai về đâu chơi. Chắc là thằng Thông con bà Hoài chứ ai nữa. Năm nào nó cũng chẳng về đây chơi. Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Làng này cũng có được mấy người con cháu ra ngoài thành đạt như thế đâu. Hơn nữa nó bây giờ giàu có, vẫn biết nghĩ đến bố mẹ như vậy là hiếm lắm. Ừ, đúng rồi. Chứ không giống như cái thằng Thịnh với cả thằng Long ở xóm trên. Cũng đi ra ngoài đó, nhưng mà biệt tâm biệt tích. Bố mẹ ốm đau cũng chẳng thấy mặt mũi. Đúng thật là. Hai người phụ nữ vừa đi bộ vừa chỉ trỏ bàn tán. Hai bố con anh Thông đương nhiên không nghe thấy cuộc trò chuyện ấy. Chỉ một lát sau, chiếc xe đã về đến nơi. Thằng Minh nháo nhào vội vàng mở cửa xe. Xong nó chạy thẳng vào trong sân, vừa đi vừa gọi lớn. Bà nội ơi, bà nội ơi, cháu Minh về thăm bà này, bà đâu rồi? Bà Hoài lúc này đang cầm cùi nhặt dở mớ rau dưới bếp. Nghe thấy tiếng thằng Minh, cũng vội gác đấy, chạy ra rửa tay, rồi bước lại bế nó. Đâu rồi, cháu yêu của bà đâu rồi, lại đây bà bế nào. Thế hôm nay đi về đây có mệt không? Ở trên đó có nhớ bà nhiều không? Dạ có, cháu nhớ bà lắm. Đêm qua cháu còn chẳng ngủ được nữa ấy. Đợt này bố cho cháu về đi chơi hết cả 3 tháng hè luôn đó bà. Ừ, nhưng mà về đây với bà khỏe ngoan, phải nghe lời, Không là bà lại bảo bố mày chở lên đó đó biết chưa? Vâng, cháu hứa sẽ ngoan, sẽ nghe lời mà. Anh Thông lúc này cũng đã đánh xe vào sân. Mở cửa bước xuống, anh với lấy cái túi quà rồi bước vào trong nhà. Con chào mẹ, con về rồi. Dạo này mẹ vẫn khỏe chứ? Mẹ vẫn khỏe, mà mẹ bảo này, anh vào nhà nghỉ ngơi uống nước, rồi ra đây làm giúp mẹ mâm cơm. Lát nữa có các cậu các chú sang đi chơi đó. Dạ thế ạ, vậy để con xếp gọn đồ đạc rồi vào nhà, rồi chạy đi làm luôn. Sau khi bước vào trong nhà, anh Thông đặt ít hoa quả bánh kẹo lên bàn thờ, rồi thắp một nén nhang cho người bố, cùng người em gái quá cố. Liếc nhìn tấm di ảnh của bố xong, anh Thông quay lại sang nhìn bức di ảnh của người em gái, mà đôi mắt cũng dần long lanh đỏ hoe. Anh thương nó lắm. Nó mất khi mới vừa tròn 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của một đời người con gái. Từ nhỏ nó vốn là một đứa xinh xắn nết na, đã vậy lại còn học rất giỏi. Nếu không phải vì điều kiện hoàn cảnh gia đình nghèo khó, không thể lo cho nó được học cao hơn, thì nó cũng đã không lâm vào hoàn cảnh như vậy. Đứng trước bàn thờ, ngẫm lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, trong lòng anh ùa về những cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Hình ảnh đứa em gái với nụ cười rạng rỡ tươi tắn, hình ảnh một cô thiếu nữ ngây thơ chăm chỉ, luôn biết quan tâm nhường nhịn. Rồi sau cùng là một cái xác lạnh tanh nằm trong quan tài. Tất cả những điều ấy ào ào lướt qua trong tâm trí, khiến cho nước mắt của anh không sao cầm được, rơi lã chã. Bố ơi, bố đứng đó làm gì mà lâu thế? Giọng của thằng cu Minh bất ngờ vang lên, kéo Thông từ trong những mảng ký ức đau buồn tàn tóc trở về với thực tại. À không có gì, bố đang thắp hương cho ông nội với cả cô thôi. Bà Hoài trước giờ vốn là một người phụ nữ sâu sắc. Chỉ liếc nhìn qua đôi mắt đỏ hoe của Thông là bà biết anh vừa nghĩ gì. Thở ra một hơi dài thường thượt, bà bế thằng cu Minh về phía sau nhà. Ra tới đó, đập vào mắt nó là một dàn hoa giấy tốt tùm. Từng cánh hoa đỏ thắm rực rỡ khiến nó trầm trồ, tròn xoe đôi mắt. Đẹp quá bà ơi! Rồi nó tụt xuống khỏi lòng bà, chạy lại đó mà tung tăng cười tít mắt. Ở trên thành phố, nó không có được những không gian rộng để vui chơi chạy nhảy thế này. Thêm nữa, đây cũng là dàn hoa giấy đẹp nhất mà trước giờ nó từng được nhìn thấy. Chẳng những từng cánh hoa rất to, mà màu sắc cũng vô cùng đặc biệt. Thường những bông hoa giấy sẽ có màu tím thẫm hoặc hơi ngả màu tím đỏ. Thế nhưng những cánh hoa ở đây lại pha trộn giữa màu tím nhạt cùng màu trắng tinh khôi bắt mắt. Hai màu đó pha trộn vào nhau một cách hài hòa, tạo nên những bông hoa giấy nhìn vừa rực rỡ cũng vừa thanh tao đến kỳ lạ. Hoa giấy vốn không có mùi, nhưng dàn hoa giấy chỗ này cũng khác. Nó cứ thoang thoảng một mùi hương kỳ lạ, khiến những người đứng ở xung quanh cảm thấy rất dễ chịu và thư thái. Anh Thông lúc này cũng từ trong nhà bước ra, đứng nhìn những bông hoa giấy trong vắt mỏng manh, khiến anh thoáng sững sờ ngây ngốc. Ánh mắt của bà Hoài cùng Thông lại một lần nữa chạm nhau. Hai người dường như đều có chung một dòng suy nghĩ. Anh quay người, rồi lặng lẽ đi ra chỗ cái chuồng gà gần đó, bắt lấy một con gà trống. Thằng Minh đang nô đùa, nghe thấy tiếng gà kêu quang quát, cũng cười toe toét chạy vội tới. Bố để con giữ gà cho. Anh Thông cười cười. Thôi tránh ra, bẩn đó, để bố làm cho. Tuy nhiên thằng cu Minh không nghe, vẫn cứ một mực giằng lấy con gà từ tay bố nó. Con gà kêu quang quát, đạp lên vành vạch. Đoạn nó dướng cái cổ lên, mổ một nhát vào tay làm thằng Minh đau đớn. Nó hét toáng lên, rồi vứt vội con gà ra, miệng thì béo máu thúc thích. Chứng kiến cảnh tượng như vậy, dù đang tâm trạng, hai người cũng phải bật cười. Bà nó vội chạy tới dỗ dành. Anh Thông cũng vội đuổi theo con gà. Sau khi đã bắt được, anh liền đem ra chỗ vại nước làm thịt. Chỉ một lát sau, các chú các bác hai bên cũng kéo sang đây chơi đông lắm. Đám trẻ con nô đùa tiếu tích, bọn nó chạy nhảy gào thét ầm ĩ đến chói tai lộng óc. Bà Hoài phải liên tục chạy ra quát mắng, ai vậy mà cũng chỉ có được một lúc rồi lại đâu vào đó. Bà thở dài, rồi đây 3 tháng hè, chắc bà sẽ mệt mỏi với tụi nó lắm đây. Có thêm sự phụ giúp của những người đàn ông, chả mấy chốc mâm cơm tươm tất cũng đã làm xong đâu đó. Sau khi đặt lên bàn thờ thắp hương cho bố, đến giờ cơm, mọi người lại hạ xuống rồi quay quần ngồi ăn uống nói chuyện vui vẻ. Vì công việc bận bịu nên anh Thông không thể ở lại chơi lâu hơn được. Đến tối hôm ấy, sau khi dùng bữa xong, anh căn dặn thằng Minh đôi 3 câu rồi chào tạm biệt bà Hoài, ra xe đi thẳng lên thành phố. Các cô, các chú cũng ở lại trò chuyện đến 9-10 giờ đêm mới ra về. Sau một chuyến hành trình dài, cộng với cả ngày nô đùa nghịch ngợm, nên lúc này cả người thằng Minh đã mệt lử. Nó nhanh chóng chạy đi rửa tay chân mặt mũi, rồi vào trong buồng ngủ với bà nội. Nhà bà không có điều hòa như nhà nó, nhưng vì ở quê, cộng với nhà mái ngói nên nhiệt độ không khí cũng rất dịu, chứ không oi nồng như trên thành phố. Dưới tiếng quạt điện chạy tre tre, cùng với tiếng ru ầu ơ của bà nội, chẳng mấy chốc thằng Minh đã chìm sâu vào trong giấc ngủ. Một tay vỗ nhẹ lưng cho cháu, tay còn lại bà Hoài đặt lên trán, ánh mắt nhìn xa xăm. Thi thoảng lại thở ra một hơi dài thường thượt, như đang nghĩ về điều gì đó. Ngoài trời lúc này gió vẫn hiu hiu thổi, tiếng ếch nhái kêu sau vườn vẫn phát ra đều đều, dần đưa bà Hoài vào giấc ngủ say sưa. Khi tất cả mọi thứ đều rơi vào yên ắng, phía sau nhà dàn hoa giấy khẽ trung trinh xào xạc, rồi đột nhiên có một giọng hát trong trẻo cất lên. Tiếp sau đó, bóng một người thiếu nữ thướt tha hiện ra trong tà váy trắng. Cô gái ấy đang ngồi vắt vẻo đung đưa trên dàn hoa giấy, mái tóc dài phủ xuống chạm đất che kín cả khuôn mặt. Những câu hát du dương giữa đêm theo gió bay đi, nghe vừa thê lương ai oán, cũng vừa khiến người ta lạnh người nổi gai ốc. Ngồi ở trên đó một lúc, người thiếu nữ kia đứng dậy rồi thong thả lướt đi như dạo chơi quanh dàn hoa giấy. Cô khẽ ngắt lấy một bông hoa rồi cài lên mái tóc. Bông hoa giấy rực rỡ trên khuôn mặt trắng phốc, điểm chút xanh xao, khiến cho mọi thứ nơi đây trở nên vừa thơ mộng, cũng vừa trùng rợn ma quái. Sáng ngày ra, thằng Minh thức dậy, chào đón nó không phải là tiếng còi xe, tiếng máy nổ cùng tiếng người huyên náo, mà là một khung cảnh làng quê yên bình. Có tiếng chim hót líu lo, tiếng gà gáy phía xa xa vọng lại. Nó vươn vai, đưa tay lên miệng ngáp ngáp rồi nhìn sang bên cạnh nhưng không thấy bà nội đâu cả. Nó từ từ ngồi dậy, bước xuống giường đi ra chỗ đầu hè. Lúc này bà Hoài cũng từ dưới bếp đi lên, trên tay bê một cái mâm, bên trong đó có 2 bát ô tô mì to tướng. Mình dậy rồi đấy hả cháu? Đi đánh răng rửa mặt rồi vào ăn mì, bà nấu xong hết rồi này. Thằng Minh uể oải đáp lại, dạ vâng, cháu đi làm ngay đây. Chỉ một loáng sau, 2 bà cháu đã ngồi trước mâm cơm. Thằng Minh và nháo nhào đã đánh hết nhẵn cả bát ô tô mì. Cũng chẳng biết có phải do nó đói hay không, hay do mì bà nấu ngon nên nó ăn rất vừa miệng và thích thú. Sau khi ăn xong, cái lưỡi nó liếm liếm cái rìa mép bóng nhảy, bà Hoài nhìn nó mỉm cười. Thế nào, mì ở quê có ngon hơn mì ở trên thành phố không? Thằng Minh hồn nhiên đáp lại, dạ ngon hơn. Ngon hơn nhiều ấy ạ. Mai bà lại nấu cho cháu ăn nữa nha. Ừ, được rồi. Mai bà lại nấu cho. Khi 2 bà cháu vừa ăn xong, cũng là lúc từ phía ngoài cổng có 2 thằng trẻ con chạy vào. Trên tay mỗi thằng cầm một cái diều. Vừa chạy bọn nó vừa cất tiếng gọi lớn. Minh ơi Minh, đi thả diều với bọn anh không? Vui lắm. Hóa ra đó là thằng Hải cùng với thằng Nam, con nhà bác Tường. Mình nghe thấy vậy thì cười toe toét, vội chạy ra. Có, hai anh cho em đi với. Ừ, thế thì đi thôi. Thằng Minh quay ra nhìn bà Hoài lúc này đang rửa bát ở vại nước, nó nói. Bà ơi, cho cháu đi thả diều cùng với anh Hải và anh Nam nhé. Ừ, nhưng mà đội cái mũ vào, không lát nữa trời nắng về lại ốm. Vâng, cháu biết rồi. Xong thằng Minh hí hửng lao vào trong nhà, vớ lấy cái mũ phớt rồi ba thằng chạy thẳng ra ngoài đồng. Sau khi ra tới nơi, thằng Minh tay cầm cái diều đứng chờ khẩu lệnh của hai anh. Chuẩn bị, 1, 2, 3, đâm đi. Vừa nghe thấy thằng Minh liền nhún gối rồi nhảy bật lên. Cùng lúc ấy cánh diều sáo trên tay cũng buông ra. Phía xa xa, thằng Hải tay cầm cuộn dây diều vừa chạy vừa ngoái cổ về sau. Con diều no gió bay lên vùng vút. Tiếng sáo tu tu vang vọng lan xa. Tay vừa giật giật cái dây diều, thằng Hải vừa nói. Ở trên đó mày có được đi thả diều như thế này không? Thằng Minh lắc đầu. Em không, ở trên đó chán lắm. Không thích như mấy anh ở quê thế này đâu. Thế ở trên đó những hôm cuối tuần thì mày làm gì? Cũng tùy, có lúc thì đi học thêm các lớp phụ đạo, có lúc thì đi công viên, lâu lâu bố lại dẫn em đi sở thú, nhưng đi mãi cũng chán, em thấy về quê đi thả diều thế này thích hơn. Nghe thấy sở thú, hai thằng kia mắt liền sáng lên, vội hỏi. Eo ơi, được đi sở thú chơi thích thế còn gì, thế kể cho bọn anh nghe đi, ở đấy có nhiều con vật không, có hổ với cả sư tử không? Có, con gì cũng có hết, hổ to lắm. Phải to gần bằng cái con trâu đứng ở đằng kia kìa. Nó gầm gừ nhe răng ra sợ lắm. Rồi sau đó, hai thằng kia lại liên tục hỏi. Những kiến thức ấy vô cùng mới mẻ với chúng nó. Bình thường bọn nó chỉ được nhìn thấy những con vật ấy qua tivi. Nay được nghe thằng Minh kể lại một cách chi tiết tường tận, thì vô cùng háo hức. Hai thằng nghe say mê đến không biết chán. Sau khi trò chuyện chán chê, ba thằng cọc hai cái diều xuống đất, rồi chạy đi nhổ những cây cỏ gà, lại chơi trò kéo co. Bọn nó chơi vui lắm, cười như nắc nẻ. Lát sau chán, bọn nó lại phi xuống những cánh đồng mới gặt, mà đuổi bắt cào cào châu chấu. Xong chúng nó xiên hết vào một cái que để lát về nướng lên ăn. Trò này cũng là hai thằng kia bày ra, chứ thằng Minh làm sao mà biết được. Mãi đến tận gần trưa, khi mặt trời đã nhô lên cao, vẫn chưa thấy mấy thằng nó trở về, bà Hoài sốt ruột mới bước ra ngoài đó gọi cháu. Vừa đi về, nó vừa kể cho bà những trò sáng nay chúng nó chơi, với một tâm thế vô cùng thích thú và hào hứng. Một lát sau, khi gần về tới nhà, bà Hoài mới nhìn nó rồi bảo, thế lúc đi bà đã dặn cháu thế nào? Phải đội mũ vào cơ mà. Trời nắng chang chang thế này mà cứ đầu trần đít trớt, trơ cái mặt ra. Tối về ốm thì bà bảo. Thằng Minh cười cười. Cháu không sao đâu mà, cháu khỏe lắm. Bà nhìn cơ bắp của cháu đây này. Vừa nói, nó vừa vạch cái bắp tay rồi gồng lên cho bà xem cơ. Bà Hoài mắng yêu. Cha bố mày. Rồi về ốm thì bà bảo. Chiều đến mới vừa ngủ dậy là hai thằng Hải Nam lại chạy đến trụ nó đi chơi. Vẫn như khi sáng, bọn nó vẫn đi ra ngoài đồng thả diều. Lúc thấy ông Lợi đi ra bãi dắt trâu về, thằng Hải mới nhìn sang thằng Minh rồi nháy nháy mắt. Ê, có muốn cưỡi trâu không? Thằng Minh mắt tròn hoa. Thật á, được cưỡi trâu hả? Ừ, đi theo anh. Rồi nó dẫn thằng Minh chạy thật nhanh về chỗ con trâu. Tới nơi đó mới bảo, ông Lợi ơi, cho cháu cưỡi trâu đi. Ông Lợi lừ mắt. Mới bữa trước ngã dập mặt vẫn còn chưa kinh hả? Sợ gì, mà hôm nay không phải cháu cưỡi, ông cho thằng này cưỡi đi, nó chưa được cưỡi trâu bao giờ. Ngước mắt nhìn sang thằng Minh, thấy lạ lạ ông Lợi mới bảo, thằng này là con nhà ai mà sao tao chưa gặp bao giờ? Nó là con bố Thông, cháu bà Hoài đó. Nó trên thành phố mới về. À, thế thảo nào. Con nhà thành phố có khác. Nhìn trắng trẻo mỡ màng. chứ không đen thui thủi như cái lũ chúng mày. Thôi, ông nói nhiều quá, ông bế nó lên đó đi, cho nó cưỡi một lần cho biết. Ừ, được rồi, thế thằng kia lại đây. Xong, ông Lợi nhấc nó lên lưng trâu rồi dắt đi. Thằng Minh mới đầu chưa quen, ngồi lên cứ lắc la lắc lư, khiến hai anh em thằng Hải, mỗi thằng phải đứng ở một bên canh, vì sợ nó bị ngã. Tuy nhiên, lát sau thằng Minh cũng dần thích nghi, nó sướng lắm, cười ngoác cả miệng. Đã vậy miệng còn liên tục hầu trợ trợ, giống như người ta đang phi ngựa. Đến tối về, ngồi ăn cơm với bà mà thằng Minh cứ bô lô ba la nói cười không ngớt. Thế nào, về đây với bà có vui hơn trên thành phố không? Dạ vui lắm bà, hè năm sau bà lại cho cháu về đi chơi nữa nha. Cháu ở trên thành phố chán lắm, suốt ngày quanh ra quanh vào có bốn bức tường chẳng biết làm gì. Đã thế mẹ cháu còn suốt ngày bắt đi học lớp này lớp nọ, bù hết cả đầu. Ừ, được rồi, cứ ngoan thì năm sau bà lại cho về đi chơi. Ăn uống xong, hai bà cháu lại ngồi xem tivi đến gần 9 giờ tối. Đột nhiên thằng Minh nó bảo thấy người hơi mệt với cả đau đầu. Nghe vậy bà Hoài lo lắng. Thế có mệt lắm không? Đau nhiều không? Dạ nhiều bà ạ. Đầu cháu đau như bú bổ ấy. Thôi chết rồi. Biết ngay mà. Cái tội hôm nay đi bêu nắng đấy mà. Chà bố mày. Thôi vào giường nằm đi. Để bà đi lấy thuốc cho mà uống. Sau khi đỡ nó nằm vào giường xong, bà Hoài mới chạy xuống bếp rang ít cám gạo lẫn cúc tần để đánh cảm cho nó. Sau khi đánh xong, thằng Minh cũng thấy người nhẹ nhõm hơn được một chút. Tuy nhiên đầu nó vẫn còn rất đau. Đưa tay sờ thử lên trán, bà Hoài thấy vẫn còn nóng. Bà sốt ruột mới dặn nó. Thôi, bây giờ nằm yên ở nhà. Để bà chạy ù sang bên nhà ông Kiên, kêu ông ấy qua đây khám cho nha. Vâng, bà cứ đi đi ạ. Bà Hoài bước vội xuống nhà ngang, lấy con xe đạp rồi phi thẳng qua bên nhà ông Kiên. Nằm một mình trong nhà, đầu óc thằng Bình cứ quay cuồng. Mọi thứ trước mắt nó lúc này cứ mờ mờ ảo ảo, nhìn không rõ. Đã lâu lắm rồi, nó không có bị ốm nặng như vậy. Chắc nó không quen dầm mưa dãi nắng như bọn con nít ở quê. Nó chợt nghĩ, nếu như chuyện này để bố mình biết được, có khi sốt ruột lại về quê đón nó lên thành phố luôn cũng chưa biết chừng. Đang biền bàn với những dòng suy nghĩ, đột nhiên nó nghe thấy tiếng hát lanh lảnh phía sau vườn vang lên. Âm thanh ấy phát ra giữa đêm, lại ngay sát nơi cửa sổ nó đang nằm, khiến nó có chút hoang mang sợ hãi. Nhà này chỉ có nó với cả bà nội, xung quanh nhà hàng xóm cũng ở rất xa. Thế mà tiếng hát lúc này lại như ngay sát. Nó không hiểu đó là tiếng hát của ai. Thằng Minh im lặng nín thở lắng nghe. Những câu hát kia cũng có vần có điệu, giống như của một người mẹ đang hát âu ơ ru con. Khi nghe thấy, nó cũng không khỏi trùng mình nổi gai ốc. Giọng hát cứ mỗi lúc một lớn hơn, cảm giác như âm thanh đã ngay sát bên tai mình. Lúc này thằng Minh có cảm giác ngay sau cánh cửa sổ là một khuôn mặt đang nhìn mình chằm chằm. Sự sợ hãi trong đó càng dâng lên mãnh liệt. Giọng hơi trùng trùng, nó liền cất tiếng. Ai? Ai đó? Ai đang hát đó? Sau câu nói bất ngờ của thằng Minh thì những câu hát kia nhỏ dần rồi cuối cùng im bặt. Nó không còn nghe thấy tiếng gì nữa. Thế nhưng cảm giác sợ hãi vẫn chẳng có chút gì vơi bớt, thậm chí còn tăng lên nhiều thêm. Bao quanh căn nhà lúc này là sự yên ắng tịch mịch, một tiếng động nhỏ cũng không hề nghe thấy. Bỗng từ đâu, mùi hoa giấy thoang thoảng sau vườn lại phả ra, khiến nó có chút hoang mang khó hiểu. Phía bên trong nhà rõ ràng không có gió, mà cái màn tuyên trắng lúc này cứ bập bùng phấp phới. Cái chuông gió treo ở đầu giường cũng cứ rung lên nhẹ nhẹ, phát ra những tiếng len keng đều đều. Nhiệt độ trong phòng bỗng nhiên giảm mạnh, sự lạnh lẽo nhanh chóng bao phủ nuốt trọn mọi thứ. Gai ốc khắp người thằng Bình lúc này đã nổi lên từng cục. nó ngồi chồm dậy để kéo cái chăn cao thêm. Chỉ có điều, khi vừa mới nhấc người lên, thì bỗng nó giật bắn mình kinh hãi. Khi nãy nó nhìn thấy một cái bóng trắng mờ mờ ở chỗ cuối giường. Cái bóng ấy vụt biến rất nhanh, gần như chỉ xuất hiện trong tích tắc. Đến khi nó dụi mắt nhìn lại, thì không thấy cái bóng trắng kia đâu nữa. Đầu óc thằng Binh mỗi lúc càng thêm hoang mang. Chính nó cũng không biết có phải lúc nãy mình đã nhìn nhầm không nữa. Bần thần ngơ ngác một lúc, nó vớ lấy cái chân rồi lại từ từ nằm xuống. Tuy nhiên, vừa mới nhắm mắt lại, bất giác thằng Minh lại nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ ở bên gian ngoài phòng khách. Cùng lúc ấy, con chó già nằm ở chỗ đầu hè cũng quẩy đuôi liên tục giống như đang mừng ai đó. Tưởng bà đã về, thằng Minh mới cất tiếng gọi. Bà ơi, bà về rồi đấy hả bà ơi? Không có tiếng bà Hoài đáp lại, chỉ có tiếng bước chân vẫn cứ phát ra đều đều ngoài phòng khách. Thằng Minh khó hiểu lại một lần nữa cất tiếng. Bà ơi, có phải bà không đó? Sao bà không nói gì cả? Lần này khi câu hỏi của nó vừa dứt, thì tiếng bước chân kia cũng không còn nghe thấy nữa. Nhưng ngay sau đó, nó liền vang lên trở lại. Và rõ ràng hướng đi của người đó đang bước thẳng vào trong buồng. Thằng Minh lúc này vừa mừng vừa sợ. Nó cảm giác trong ngôi nhà bà đang có chuyện gì đó bất thường xảy ra. Một lần nữa nó ngồi nhổm dậy, đưa ánh mắt rụt rè nhìn ra chỗ cửa thông phòng chờ đợi. Có điều bội âm thanh kia đều lập tức tan biến. Thay vào đó là tiếng lạch cạch của cái chân chống xe đạp chỗ ngoài sân vang lên. Thằng Minh ngạc nhiên, hóa ra bây giờ bà nó mới về. Thế nãy giờ tiếng bước chân kia là của ai? Rồi thì cả con chó kia nữa, rõ ràng nó đã quẩy đuôi mừng tíu tít. Nếu như là người lạ vào nhà, thì nó phải cắn rồi sủa lên inh ỏi chứ. Dựng xong cái chân chống xe, bà Hoài tất tả bước vội vào trong nhà. Ngay sau đó con xe máy của ông Kiên cũng vừa tới nơi. Sao rồi? Cháu sao rồi? Đã thấy đỡ hơn tẹo đào chưa? Giọng bà Hoài vừa đi vừa nói, thằng Minh khẽ đánh mắt nhìn ra. Mặt nó vẫn không giấu được vẻ thất thần sợ hãi. Bà ơi, bây giờ bà mới về hả? Ừ, bà về rồi đây. Sao rồi? Có còn đau với cả khó chịu nhiều không? Cháu vẫn còn đau nhiều. Thế nhưng mà bây giờ bà mới về tới đây thật hả bà? Bà Hoài nhìn thằng Minh với vẻ khó hiểu. Ừ, thì bà về cái là bà chạy thẳng vào đây luôn. Thế làm sao? Sao tự nhiên cháu lại hỏi thế? Dạ, tại hình như khi nãy cháu nghe thấy có tiếng bước chân người ngoài phòng khách. Cháu còn tưởng bà đã về nên mới hỏi vậy. Nghe thằng Minh nói, bà Hoài hơi khựng người giây lát. Bà liếc mắt nhìn quanh nhà một lượt để kiểm tra. Xong lại nhìn đó. Sao cơ? Cháu bảo khi nãy có tiếng bước chân hả? Có thật không? Hay là nghe nhầm? Cháu cũng không rõ nữa hả? Nhưng mà hình như đúng thế thật bà. Cháu còn nghe thấy tiếng con chó nó trên ư ử, quẩy đuôi mừng nữa cơ mà. Ông Kiên lúc này với cái túi đồ nghề trên tay cũng đã đi vào tới nơi. Ông ngắt ngang cuộc trò chuyện của hai bà cháu bằng một câu hỏi thăm. Đâu thằng Minh đâu? Để ông kiểm tra xem ốm đau thế nào. Ai bảo cái tội đi bêu nắng cơ? Dạ cháu nó đây, ông xem khám giúp, chứ từ tối tới giờ cứ kêu mệt làm tôi lo quá. Vâng, được rồi, bà cứ yên tâm. Ông Kiên lấy từ trong túi đồ nghề ra cái cặp nhiệt độ, rồi kẹp vào nách cho thằng Minh. Xong chờ một lúc lấy ra ông bảo. Sốt cao lắm, gần 40 độ. Nhà có bột sắn dây, bà đi pha luôn cho nó một cốc. Nhớ cho thêm cả đường, sẽ có tác dụng rất tốt. Có, về để tôi đi pha luôn. Sau khi đỡ thằng Minh ngồi dậy, uống hết cốc bột sắn với hai viên thuốc hạ sốt xong, ông Kiên lại quay sang bà Hoài rồi dặn. Nếu như đêm nay nó sốt lại, bà lại tiếp tục cho uống thêm thuốc, nhưng nhớ cách 3 tiếng mới được cho uống một lần. Còn đây là thuốc kháng sinh, tôi đã cắt ra làm 6 liều uống trong 2 ngày. Còn đâu bà cứ theo dõi, nếu thấy có vấn đề gì thì báo tôi ngay. Vâng, tôi nhớ rồi. Cảm ơn ông. Không có gì. Thôi cũng muộn rồi, chắc tôi xin phép về luôn. Sau khi ông Kiên về khỏi, bà Hoài cũng ra ngoài khép cổng đóng cửa, rồi quay trở lại vào giường với cháu. Được một lúc, khi đã cắt được sốt, thì thằng Binh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhìn cháu ngon giấc, bà Hoài mới như được thở phào nhẹ nhõm. Nó mới về đây được có một ngày mà đã thành ra thế này. Rồi 3 tháng tiếp sau đây sẽ chả biết còn xảy ra thêm chuyện gì nữa. Ngồi ở đầu giường, bà Hoài gần như thức trắng suốt đêm trông cháu. Mãi đến khi trời gần sáng, bà mới lim dim thiếp đi được một lúc. Sáng ngày ra, khi tiếng gà còn chưa kịp gáy, đã nghe văng vẳng có tiếng người ồn ào huyên náo xa xa vọng lại. Rồi có cả tiếng khóc lóc, tiếng người chạy trầm trập ngoài đường. Bà Hoài thấy vậy thì sửng sốt. Bà vội bước xuống giường rồi đi ra bên ngoài. Thấy ông Toản đang lóc cóc đạp xe qua cổng, bà liền chạy lại rồi hỏi thăm. Này, này ông Toản, sao sáng ngày ra có chuyện gì mà ầm ĩ cả lên thế? Ồ, thế bà vẫn không biết gì à? Bà Nhàn, bà ấy mất đêm hôm qua rồi. Ồ, thế hả? Tôi có biết gì đâu. Sáng ngày ra tự dưng thấy tiếng người khóc lóc chạy với rầm rầm. Tôi lại cứ tưởng chuyện gì. Hóa ra là bà cụ Nhàn mất. Chắc ông đi qua bên đấy hả? Ừ, thôi thế nha. Tôi đi luôn đây. Bà Hoài gật đầu rồi bước trở vào trong nhà. Việc bà cụ Nhàn mất cũng không khiến bà quá ngạc nhiên. Bà ấy tuổi cũng đã cao, sức khỏe dạo gần đây đã yếu lắm rồi. Việc ra đi cũng chỉ ngày sớm ngày muộn mà thôi. Từ chỗ nhà bà Nhàn tới đây cách chỉ độ vài chục mét. Bà lo lắng nếu như sáng ngày ra tiếng kèn trống ầm ĩ sẽ làm ảnh hưởng tới việc đứa cháu đang ốm của bà nghỉ ngơi. Vào đến giường, thấy cháu vẫn còn ngon giấc, bà không gọi nó dậy mà khẽ đặt tay sờ lên trán. May sao hôm nay thằng Minh đã hết sốt. Điều ấy khiến bà như trút được gánh nặng trong lòng. Bà bước lại chỗ tủ, mặc thêm cái áo dài, rồi bước xuống bếp để chuẩn bị nấu đồ ăn sáng. Mặc dù lúc này cũng đã gần 5 giờ sáng, thế nhưng bên trong căn buồng, mọi thứ vẫn cứ tối đen như mực. Đã thấy sợ cháu bị mất giấc, bà Hoài còn kéo hết tất cả những cái rèm che lại. Những âm thanh ồn ào bên nhà đám vẫn cứ thi thoảng vọng lại, nhưng nó không đủ để đánh thức thằng Minh đang trong giấc ngủ say. Thế nhưng đột nhiên, một tiếng cười khúc khích bất chợt phát ra, cắt ngang mọi thứ. Âm thanh ấy trong trẻo, lanh lảnh giống như của một đứa bé gái. Chưa dừng lại ở đó, bên trong căn buồng tối lúc này còn liên tục vang lên những tiếng bước chân chạy thình thịch rất nhanh. Tiếng chuông gió len keng nhẹ nhẹ. Hai mí mắt của thằng Minh đã giật giật. Sau cùng nó từ từ mở ra. Chỉ là khi đồng tử của nó còn chưa mở ra hết cỡ, thì bất chợt, nó cảm nhận có một bàn tay bé xíu, lạnh ngắt vừa chạm lên người mình. Thằng Minh cả kinh, vội vùng bật dậy, hất văng cái bàn tay kia ra khỏi người. Cùng lúc ấy một tiếng khóc ré vang lên. Đánh mắt nhìn xuống đất, nó thấy ở đó có một cái bóng trắng nhỏ mờ mờ đang nằm sóng xoài. Còn chưa kịp định thần thì lại có một cái bóng trắng khác xuất hiện. Nó lướt đến rất nhanh đỡ đứa bé gái kia đang nằm dưới đất dậy, rồi lao vụt mất qua ô cửa sổ. Toàn thân thằng Minh lúc này cứng đờ, cả người nó rung lên lẩy bẩy. Cuộc đời nó từ lúc sinh ra chưa từng gặp phải thứ gì như vậy. Hoặc nói nôm na, điều ấy không hề có trong tiềm thức của nó. Nhưng rồi bất chợt có một dòng suy nghĩ chẳng biết từ đâu thoáng hiện qua trong đầu, khiến nó toàn thân nổi đầy gai ốc. Ma, là ma! Trời không nóng mà mồ hôi khắp người thằng Minh túa ra ướt dẹp. Nó không dám ở trong buồng một mình thêm nữa. Đưa mắt trón rén nhìn quanh buồng một lượt, rồi cứ thế nó chạy một mạch ra chỗ ngoài đầu hè. Đánh mắt nhìn xuống chỗ bếp, thấy có ánh đèn điện, nó liền vội bước tới. Nhìn vào bên trong thì thấy bà nó đang lục đục chuẩn bị nấu đồ ăn sáng. Mình đó hả? Sao dậy sớm thế cháu? Hôm nay thấy trong người thế nào rồi? Thằng Minh trên khuôn mặt lúc này vẫn không giấu được sự hoảng hốt, đáp lại với hơi thở gấp gáp. Bà ơi, cháu bảo cái này, khi nãy hình như cháu nhìn thấy ở trong buồng có ma. Câu nói của nó làm cho bà Hoài sững sờ. Đang nhặt dở mớ rau ngót, bà cũng phải dừng lại nhìn nó, bà hỏi. Sao cơ? Cháu vừa bảo cái gì cơ? Cháu nói thật đó, trong buồng nhà bà có ma, mà không phải một đâu, tận hai con ma. Khi nãy cháu vừa nhìn thấy một con ma trẻ con, một con ma phụ nữ, sợ lắm bà ơi. Nghe nó nói mà bà Hoài khắp người nổi gai ốc. Theo vô thức, bà đánh mắt nhìn lên chỗ trên nhà, xong lại nhìn đó bà hỏi. Cái gì cơ? Lại còn có hai con ma nữa. Thế cháu nhìn thấy cái gì? Kể bà nghe. Lúc đó cháu vừa ngủ dậy, thì thấy có một bàn tay nó sờ lên người cháu. Bàn tay lạnh lắm, cháu giật mình mới hắt nó ra, thì có một tiếng khóc của trẻ con vang lên. Ngay sau đó, cháu thấy một cái bóng trắng nữa lướt đến, rồi kéo nó đi mất qua chỗ cửa sổ đó bà. Bà Hoài thẫn thờ cả người. Bà im lặng một lúc lâu không nói gì. Sao nghĩ thế nào, bà lại gạt phất tất cả những lời của thằng Minh rồi nói lặng. Ma mảnh gì ở đây? Cháu đừng có nói linh tinh. Chắc là khi nãy cháu ngủ mơ, hay là mới ốm dậy đầu óc nó tưởng tượng ra thế thôi. Thằng Minh quả quyết. Không, không phải cháu mơ. Lúc đó cháu tỉnh dậy rồi, cháu nhìn rõ mồn một, rõ ràng là... Còn chưa kịp nói hết câu, bà Hoài vội ngắt ngang. Thôi, cháu đừng có đói nữa. Ma mảnh gì, vơ và vơ vẩn. Đi đánh răng rửa mặt đi, xong chờ bà nấu xong bữa sáng rồi ăn. Thấy thái độ của bà như vậy, thằng Minh mặc dù muốn nói tiếp nhưng cũng không dám mở lời thêm. Nó chỉ đành hậm hực đi ra chỗ vại nước đánh răng rửa mặt cho tỉnh ngủ. Bà Hoài lúc này vẫn lúi húi trong bếp. Vừa nấu ăn, bà vừa suy nghĩ về những lời thằng Minh vừa nói. Nói thật, bà sống gần đầy tuổi đầu. Nếu bảo trên đời không có ma thì chính bà cũng không tin. Nhất là từ hồi nhỏ tới lớn, bà sinh ra và lớn lên ở một làng quê nghèo. Hồi ấy cứ mỗi kỳ tối đến, bà lại ngồi nghe cánh người lớn hay các cụ quây quần kể lại những câu chuyện ma đầy ly kỳ trùng trợn. Những câu chuyện ấy đã gắn liền với ký ức tuổi thơ không chỉ của riêng bà, mà với tất cả những đứa trẻ ở vùng quê nghèo. Thế nhưng, nghĩ đến việc trong nhà mình có ma, bà vẫn nảy sinh một tâm lý có lòng chấp nhận được. Khi tài đàn nấu dở nồi mì, bà Hoài bỗng nhiên dừng lại vì nhớ đến câu nói vừa rồi của thằng Minh. Phía bên trong nhà bà không chỉ có một, mà có đến hai con ma, một trẻ con, còn một là của phụ nữ. Câu nói ấy cứ ám ảnh, xoáy sâu vào tâm trí của bà không dứt ra được. Rồi miệng bà vô thức thốt lên. Chả lẽ là nó, là hai mẹ con nhà nó. Thằng Minh lúc này vẫn đang cắm cúi đánh răng chỗ ngoài bể nước. Bất giác, có một cơn gió lạnh buốt lùa qua phía sau lưng, khiến nó nổi da gà. Ngoảnh mặt lại nhìn ra chỗ cái giàn hoa giấy vẫn còn mờ ảo sương sớm. Nó thấy cứ trờn trợn, giống như ngoài ấy lúc này có ai đó đang đứng nhìn nó vậy. Nó làm mọi thứ thật nhanh, rồi chạy lại trở vào trong bếp với bà. Khi nhìn thấy hai mắt bà nội trơm rớm đỏ hoe, nó liền hỏi. Bà làm sao thế? Đưa tay lau vội hai hàng nước mắt, bà Hoài nhìn đó. Không, bà không sao. Tại khói bay vào mắt bà bị cay thôi, không có chuyện gì đâu. Một lát sau, hai bát mì cá rô canh rau ngót thơm phức cũng được bưng lên trên nhà. Hai bà cháu ngồi ngoài phòng khách vừa ăn vừa nói chuyện. Bà Hoài cố đánh trống lảng sang những chuyện khác, để cho thằng Minh quên đi cái chuyện lúc sáng. Một lúc sau thì có tiếng gọi ngoài cổng vang lên. Bà Hoài ơi, có đi sang đám không? Ngước mắt nhìn ra đó thì thấy đó là bà Nhật. Bà Hoài vội đặt đũa rồi bước ra. Có chứ, bà cứ đi vào đây đã, chờ tôi cho cháu ăn một lát xong rồi tôi với bà qua đó. Tuy cũng không có họ hàng gì với cả bên nhà cụ Nhàn, nhưng trước giờ hàng xóm láng giềng ở đây sống rất tình cảm. Hễ cứ nhà ai có công có việc, nhất là chuyện ma chay cưới hỏi, thì mọi người đều xắn tay áo qua phụ giúp một tay, chẳng nề hà ngần ngại. Sau khi đã thay một bộ quần áo tối màu khác, bà Hoài mới quay sang thằng Minh rồi dặn. Cháu cứ ở nhà, bà chạy ù sang đám một tí rồi bà về. Nhớ đừng có nghịch ngợm cái gì đó, nhất là đừng có tấy máy và ổ điện, rõ chưa? Thằng Minh lúc này vẫn còn hơi sợ. Nó không muốn ở nhà một mình, nó liền bảo. Hay là bà cho cháu sang bên đấy với, chứ ở nhà một mình cháu sợ lắm. Bà Hoài lắc đầu. Không được, bây giờ cháu mới ốm dậy, sang bên đó phải hơi đám nó quật lại thì chết. Thôi, chịu khó ở nhà, bà sang một loán bà về ngay. Nói rồi bà Hoài đi thẳng ra cổng, khóa chặt cửa nẻo lại. Xong cùng bà Nhật đi sang bên đám. Vừa mới tới cổng, đã nghe tiếng khóc lớn của cánh con cháu từ trong nhà vọng ra. Cánh đàn ông thanh niên thì phân công nhau, người thì chạy đi đặt quan tài, người thì đi dán thông cáo, người thì đi chặt chuối, bắt trạp, làm cổ nhốn nháo hết cả lên. Ngồi ở nhà một mình, mặc dù lúc này trời cũng đã sáng bảnh, nhưng thằng Minh vẫn không dám bước vào trong buồng. Nó chỉ ngồi ngoài phòng khách bật tivi lên xem, lâu lâu lại đánh mắt ra ngoài cổng xem bà đã về hay chưa. Khi bà đó đi được chừng nửa tiếng, bất chợt con chó già đang nằm lim dim chỗ đầu hè, hết cái mũi lên ngửi ngửi. Rồi sau đó, hai mắt đang nhắm nghiền của nó từ từ mở ra. Nó trên ư ử, đuôi quẩy mỗi lúc một mạnh hơn. Ánh mắt thì nhìn đăm đăm vào phía trong căn buồng tối. Thấy lạ, thằng Minh cũng giỏi mà ánh mắt nhìn vào trong đó nhưng chẳng thấy gì cả. Được một lúc, ánh mắt của con chó lại chuyển dần từ phía trong buồng nhìn thẳng lên chỗ cái bàn thờ ngay trên đầu chỗ thằng Minh đang ngồi. Nó kinh hãi, cũng ngước mắt lên nhìn theo. Đập vào mắt thằng Minh là hai bức di ảnh, một của ông nội, một của người cô quá cố tên Thảo. Hình ảnh của ông nội vẫn hiện ra với một nụ cười rạng rỡ vui vẻ. Nhưng khi liếc mắt nhìn qua bức di ảnh của cô, nó bỗng rùng mình, vội bước lùi mấy bước. Cảm giác khi nhìn vào đó, nó thấy một nỗi sợ hãi vô hình dâng lên trong lòng. Ánh mắt trong bức di ảnh của cô Thảo lúc này, sao nhìn nó sinh động dị thường, hoàn toàn không giống như một bức chân dung tĩnh. Đôi mắt nhìn rất có hồn, nhưng vẫn toát lên sự âm u lạnh lẽo. Khi nhìn vào đôi mắt ấy, thằng Minh nổi hết cả da gà. Nó cứ thế bước lùi dần ra phía cửa. Rồi bất chợt trong một khoảnh khắc, nó thấy hai con mắt trong bức di ảnh vừa liếc nhìn về phía nó. Thằng Minh hét lên một tiếng đầy kinh hãi. Nó cắm đầu cắm cổ lao thật nhanh về phía cổng, rồi cứ thế gào thét trong sự hoảng loạn tột độ. May sao lúc ấy có một người phụ nữ đi ngang qua. Thấy nó như vậy thì bà vội dừng xe rồi hỏi. Cháu bị làm sao vậy? Làm sao mà gào thét ầm ĩ lên thế? Khuôn mặt thằng Minh vẫn hiện lên đầy sự hoảng sợ. Nó đáp lại trong tiếng khóc nức nở. Cứu cháu với, bên trong nhà có ma, cứu cháu với cô ơi. Người phụ nữ kia nghe thấy vậy thì cả kinh vội hỏi. Cháu bảo cái gì cơ, nhà có ma ấy hả? Vâng, cháu nói thật, phía bên trong kia kìa, nãy cháu nhìn thấy sợ lắm. Cô mở cửa cho cháu với. Nhưng mà cô làm gì có chìa khóa, mà cháu là cháu của bà Hoài hả? Vâng, cô cứu cháu với. Chẳng biết thằng này nó nói thật hay không, nhưng thấy nó như vậy, người kia cũng không nỡ bỏ mặt. Bà ta nhìn ngó nghiêng một hồi rồi lại hỏi: "Thế bà cháu đâu? Sao lại để cháu một mình ở nhà thế này?" "Bà cháu bảo sang bên đó mà, cháu chờ mãi mà chẳng thấy bà về." Ngẫm nghĩ mấy giây, người phụ nữ kia lên tiếng: "Thôi được rồi, bây giờ mày cứ ở yên trong nhà, để cô chạy sang bên đó bảo bà mày về. Nín đi, đừng có khóc nữa." "Vâng, thế cô đi nhanh lên nhé." Một lúc sau, bà Hoài tất tả chạy về. Bà thở hồng hộc, vừa nhìn thấy thằng Minh là bà liền lên tiếng hỏi: "Cháu, cháu sao rồi? Có bị làm sao không?" Thằng Minh mếu máo: "Bà ơi, bà mở cửa cho cháu đi, cháu sợ lắm." Bà Hoài hốt hoảng vội lấy chùm chìa khóa trong người rồi mở ra. Thằng Minh vội lao tới ôm chầm lấy bà mà khóc nức lên. Nó liên tục chỉ tay vào trong nhà rồi bảo nhìn thấy ma, khiến cho bà Hoài vừa lo vừa sợ. Suốt từ sáng tới giờ, nó cứ lặp đi lặp lại những điều ấy, khiến bà dù không muốn cũng phải bắt đầu tin. Trước giờ, linh hồn người chết thường rất hiếm khi xuất hiện trước mặt người lớn. Thế nhưng đối với trẻ con thì khác. Cũng không biết có phải từ khi sinh ra, trời đã phú cho bọn trẻ con cái năng lực đặc biệt ấy hay không, mà bọn nó có khả năng nhìn thấy những thứ vô hình, những thứ thuộc về cõi âm mà người bình thường khó lòng thấy được. Bởi vậy, nếu như một khi trẻ con nói ra, thì gần như 100% là không thể sai lầm. "Thế kỳ nãy cháu gặp phải cái gì? Tại sao lại sợ hãi như vậy?" Thằng Minh đưa ánh mắt lén lén nhìn lên chỗ cái bàn thờ, rồi nó mới dám nói: "Khi nãy cháu thấy bức ảnh trên bàn thờ của cô Thảo cử động mà. Cháu còn thấy con chó nhà bà nó cứ nhìn lên đó rồi quẩy đuôi nữa. Thật đó, cháu không nói dối bà đâu." Nghe nó nói mà bà Hoài lặng người. Bà liếc mắt nhìn lên tấm di ảnh của con gái, rồi lại nhìn về xa xăm như đang hồi tưởng điều gì. Lát sau mắt bà lại trơm trớm không cầm được. Bà cúi xuống ôm thằng Minh vào lòng. Cảm giác sợ hãi cũng không còn nữa. Chỉ còn lại chút gì đó sầu muộn và thương cảm. Đến lúc này thì bà cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Rất có thể linh hồn của cái Thảo đã trở về. Thế nhưng tại sao nó chỉ hiện ra cho thằng Minh nhìn thấy, mà lại không cho bà gặp được nó? Bà từ từ bước lại chỗ bàn thờ, lấy ra một nén nhang, rồi châm lên. Bà đứng ở đó rất lâu, nói điều gì đó rất nhỏ trong miệng, giống như đang tâm sự với người con gái quá cố. Một lát sau, bà bước ra nhìn thằng Minh với khuôn mặt vẫn còn sợ sệt, bà nói: "Cháu đừng sợ, từ giờ sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu." Thằng Minh nhìn bà rồi nó mới hỏi: "Bà ơi, liệu có khi nãy phải linh hồn của cô Thảo hiện về phải không bà?" Bà Hoài đăm chiêu một lúc, bà lắc đầu: "Bà cũng không biết nữa. Nhưng mà thôi, không nhắc tới chuyện này nữa. Cháu có muốn sang nhà bác Tường chơi với anh Hải, anh Nam không? Bà đưa qua đó." Đang ủ rũ sợ sệt, nghe vậy bất giác trên khuôn mặt của thằng Minh hiện lên sự vui mừng thích thú. Nó nói luôn: "Dạ có, bà đưa cháu sang bên đấy chơi đi bà, chơi với Hà nấy vui lắm." "Ừ, được rồi, vậy chờ bà một lát bà đưa sang." Lát sau khi nghĩ ra điều gì, bà Hoài lại nhìn nó rồi căn dặn: "Mà bà bảo này, đi sang bên đó tuyệt đối không được nhắc gì đến chuyện vừa xảy ra, cháu nhớ rõ chưa? Chỉ bảo là muốn sang bên này chơi với anh Hải, anh Nam thôi, nhớ chưa nào?" "Sao lại thế hả bà? Sao lại không được nói?" "Không cần hỏi nhiều. Bà bảo thế nào thì cứ làm đúng như thế là được. Đồng ý thì bà mới cho sang." "Dạ được rồi. Cháu nhớ rồi ạ. Cháu sẽ không nói gì đâu." Bà Hoài mỉm cười, rồi chở nó sang bên đó. Tuy nhiên thật lòng bà cũng chẳng mấy tin tưởng. Bọn trẻ con có đứa nào giữ được bí mật đâu cơ chứ. Sở dĩ bà không muốn nói ra chuyện này vì bà không muốn người khác đem con gái bà ra bàn tán. Bởi vì khi còn sống, Nó đã phải chịu quá nhiều tai tiếng và thiệt thòi rồi. Quay trở về ngôi nhà mình, bà Hoài ngồi lên cái bộ ghế ngoài phòng khách. Ánh mắt bà dõi nhìn vào khoảng không vô định. Từng mảng ký ức thuở nào như thước phim chậm chậm quay về. Tao đã nói là tao không đồng ý cơ mà. Nếu mày còn cố tình thì mày đem quần áo cút khỏi nhà tao. Chứ tao không bao giờ chấp nhận cho mày lấy cái thằng đó. Ngồi trên bộ tràng kỷ đã cũ, ông Nhâm quát mắt nhìn đứa con gái rồi quát lớn. Thảo lúc này đang quỳ dưới chân ông mà nức nở van xin. Cô không muốn lấy người mà mình không yêu. Cô muốn tự lựa chọn hạnh phúc cho cuộc đời mình. Nhất là giờ đây, cô đã tìm được người trong mộng. Hai người cũng đã lén lút qua lại tìm hiểu được một thời gian. Hôm nay Thảo mới dám thổ lộ với mẹ. Nhưng thật không may lại bị ông Nhâm biết được. Sau khi biết, ông giận lắm. Ông mắng như té tát, còn cấm tiệc sau này không được qua lại với thằng đó nữa. Ấy là bởi vì khi trước, từ thời các cụ, gia đình ông và một gia đình khác trong làng đã có đính ước, hứa hôn từ trước. Chẳng những vậy, hai bên gia đình vẫn thường xuyên qua lại quà cáp thân mật. Nếu như lúc này không gả con gái cho họ, thì gia đình nhà ông sẽ muối mặt, rồi thì biết ăn nói làm sao với nhà người ta, với bàn dân thiên hạ. Con xin bố đừng ép hôn con không thích anh Đông. Nếu lấy anh ấy, sau này con sẽ không có hạnh phúc. Xin bố hãy cho con được tự quyết định hạnh phúc của đời mình. Không có nói nhiều. Chuyện này tao nói một là một, hai là hai. Nhà mình với gia đình bên ấy đã có đính ước từ trước. Lúc này mày không lấy nó thì khác gì bôi trò trát trấu vào mặt tao. Tao còn dám nhìn ai nữa. Hơn nữa, tao thấy cái thằng Đông bên ấy nó cũng được. Nó cũng tu chí làm ăn. Chứ có phải nghiện ngập ăn chơi hư hỏng gì đâu. Còn cái thằng tá ôm mà mày nói, tao thậm chí còn chưa nhìn thấy mặt nó. Không biết nó cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì, mà cứ đòi sống đòi chết phải lấy nó cho bằng được thế hả? Không phải đâu bố, anh Khang tốt lắm. Con với anh ấy đã tìm hiểu nhau được một thời gian rất lâu. Con mới quyết định nói với mẹ, chứ không phải con bồng bột hay quyết định vội vàng gì đâu. Con... Kỳ Thảo còn chưa kịp nói hết câu, ông Nhâm đã ngắt ngang. Thôi thôi, mày nín đi. Chuyện này tao đã quyết, không có lằng nhằng nữa. Bây giờ tao cho mày hai sự lựa chọn. Một là mày theo thằng đó thì mày cút khỏi nhà này. Tao với mày không có bố con gì nữa. Còn không thì mày phải lấy thằng Đông. Thế thôi, không có nói nhiều. Xong ông quay lại nhìn sang bà Hoài quát lớn. Còn cả bà nữa, mỗi việc dạy con cũng không nên thân. Bây giờ bà lôi nó vào trong bồn, khuyên bảo lại nó đi. Đừng có để bạn dân thiên hạ người ta chửi vào mặt tôi, nói tôi là đồ lật lọng tráo trở. Bà Hoài chẳng dám mở miệng nói nửa lời, vội bước lại rồi kéo con Thảo vào trong bồn. Thôi con ạ, tính bố mày thì mày biết rồi đó. Ông ấy mà đã quyết cái gì thì đến trời cũng chịu. Vẫn biết là bây giờ quan điểm yêu đương khác trước. Thế nhưng lúc trước bố mẹ lấy nhau, cũng theo sự sắp đặt của hai bên gia đình, rồi thì vẫn ở được với nhau đấy thôi. Mẹ nghĩ hay là con cứ lấy thằng Đông, rồi về hai vợ chồng chịu khó làm ăn vun vén, chả gì bằng cái trong làng đất nước gần gũi. Chạy đi chạy lại còn có nội ngoại hai bên. Thảo vẫn sụt sùi trong nấc nghẹn. Không, con thà chết chứ không lấy anh Đông. Con phải lấy anh Khang. Bởi vì con đã... Nghe tới đây, bà Hoài hai mắt căng tròn. Nuôi nó từ bé làm gì mà bà không hiểu tâm tình. Bà vội hỏi. Chẳng lẽ mày với nó đã có... Thảo gật đầu. Vâng, con đã mang cốt nhục của anh ấy. Ngoài anh ấy ra, con sẽ không lấy ai khác nữa đâu. Bà Hoài vội đưa tay lên bịt miệng con lại. Xong liếc mắt nhìn ra phía gian ngoài, như sợ ông Nhâm sẽ nghe thấy. Thế nhưng đã quá muộn. Ông Nhâm lúc này đã đứng sừng sững ngay chỗ cửa buồng. Hai tay ông nắm chặt, mặt đỏ phừng phừng. Ánh mắt hằn lên từng sợi tơ máu đỏ lầm. Mày vừa nói cái gì hả con kia? Mày nói lại, mày nói lại cho tao nghe xem. Thảo lúc này cũng sợ tái mặt, một lần nữa vội quỳ xuống lắp bắp. Bố, con xin lỗi, nhưng đúng là con đã có thai với anh ấy rồi. Ông Nhầm cả người trung lên lẩy bẩy. Ông đứng không vững, vội ngồi phịch xuống đất, rồi thở nấc lên như người bị suyễn nặng. Bà Hoài thấy vậy thì sợ hãi, vội chạy lại xoa lưng vuốt ngực cho ông. Khi đã qua cơn sốc, ông nhìn Thảo nghiến răng ken két. Mày đúng là một đứa lăng loạn vô giáo dục. Từ giờ mày không còn là con tao nữa. Mày hãy cút ngay khỏi nhà tao. Thảo bước từng bước bằng đầu gối tới chỗ ông Nhâm, rồi ôm chặt lấy chân ông. Bà Hoài lúc này cũng lên tiếng đỡ lời hộ con gái. Ông ơi, có gì ông cứ bình tĩnh đã. Con dạy cái mang. Chuyện đã đến nước này, ông có trách mắng nó thì cũng giải quyết được gì nữa. Ông cứ bình tĩnh, mọi chuyện đâu khắc có đó mà. Lại được cả bà nữa. Chính bà dạy dỗ không nghiêm, không đến nơi đến chốn con cái mới thành ra hư hỏng, đốn mạc thế này. Thế này thì còn ra thể thống gì nữa. Sau này tao cũng dám nhìn mặt ai nữa. Biết nếu cứ tiếp tục để con Thảo ở nhà sẽ không ổn, bà Hoài bất đắc dĩ đành phải lôi nó sang nhà bà ngoại lánh mặt bố một thời gian. Câu chuyện ấy chẳng mấy chốc cũng đã đồn ra ngoài. Dân làng xì xào bàn tán khiến ông Nhâm càng thêm xấu hổ bực tức. Trước giờ, ông vốn là một người gia trưởng, trọng sĩ diện. Bình thường ở cái nhà này, ông nói vợ con đều phải nghe theo trầm rắp, chưa bao giờ dám cãi dù chỉ là nửa lời. Ấy vậy mà con Thảo nó lại đem tới cho ông một cú sốc đầy đau đớn và nhục nhã đến vậy. Hỏi làm sao ông có thể chịu được. Mỗi lần thấy nó thò mặt về lấy cái quần cái áo hay đồ dùng là ông lại chửi trũa té tát, đầy nghiến thầm tệ. Con Thảo cũng chẳng dám cãi lại, chỉ ôm mặt khóc tu tu, nhanh nhanh chóng chóng rồi chạy qua bên ngoài. Cái thai trong bụng cứ mỗi lúc một lớn dần, lúc này cũng đã được gần 6 tháng. Kỳ lạ, từ cái ngày biết tin Thảo có bầu đến giờ, là tên người yêu của cô liền bật vô âm tín, lặng mất tâm mất tích. Thảo đã dùng mọi cách để liên lạc nhưng vẫn không sao nhận được hồi đáp. Một hôm, Thảo quyết định lên thẳng chỗ nhà máy của Khang để tìm, thì mới hay tin Khang đã nghỉ việc ở đây được 2 tháng rồi. Thảo hoang mang, tiếp tục tới tận làng của hắn tìm, thì mới hay tin hóa ra tất cả những thông tin lúc trước hắn nói đều chỉ là giả dối. Hắn không phải là người ở đây, hắn chỉ là một kẻ lai vãng tới đây để làm thuê mà thôi. Trước những lời đường mật ngon ngọt, cùng cái vẻ ngoài ga lăng điển trai, Thảo đã mù quáng quên hết mọi thứ. Sự thật này quá sốc đối với Thảo, một cô gái non nớt mới chỉ vừa tròn 18. Những tưởng cô đã tìm thấy tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Ấy vậy mà không ngờ, tất cả chỉ là một cú lừa ngoạn mục. Lúc này Thảo có hối hận thì cũng đã quá muộn. Cái tiếng chữa hoang nó sẽ đeo đẳng bám theo cô hết đời. Khác với ở thành phố, ở nông thôn nó nhục nhã và ê chề lắm. Không chỉ với riêng cô, cái tiếng xấu ấy nó còn làm ảnh hưởng lây cả gia đình dòng họ. Nếu lúc này không phải vì đứa con trong bụng, chắc cô cũng không còn thiết sống nữa. Bước trở về nhà như một người mất hồn, Thảo cũng chẳng giấu mà kể lại hết cho bố mẹ nghe mọi sự. Cả hai như chết lặng sau những câu nói của cô. Bà Hoài còn suýt nữa thì ngất lịm. Từ đó, cô sống từng ngày trong những lời chửi vả trách móc. Cũng bởi thế mà thân hình cô cứ mỗi lúc càng thêm tiều tụy héo úa. Ngoài bà ngoại cùng với người anh trai, thi thoảng còn được vài câu an ủi động viên. Những người khác đều nhìn cô như một thứ đồ bỏ đi, vì đã làm ô uế cả gia đình dòng họ. Thảo cố gắng sống lay lắt từng ngày vì đứa con trong bụng. Nhưng rồi ông trời cũng chẳng để cô được toại nguyện như ý. Vì thường xuyên sống trong áp lực dày vò, lại thêm miếng ăn giấc ngủ chập chờn bất ổn, Thảo đã suy kiệt nặng về sức khỏe, dẫn đến bị sinh non khi mới gần 7 tháng tuổi. Mặc dù đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng cuối cùng họ chỉ giữ lại được người mẹ. Sự tuyệt vọng càng thêm tuyệt vọng, nỗi đau cứ liên tiếp nỗi đau, đã khiến Thảo rơi vào trầm cảm nặng. Suốt nhiều ngày cô chẳng nói chẳng rằng, đồ ăn thức uống cũng không hề động đũa. Thấy con gái như vậy, mặc dù trước đó ông Nhâm giận nó nhiều lắm, nhưng lúc này ông cũng phải mũi lòng thương hại. Nếu nói ông thương ai nhất ở cái nhà này thì chính là nó. Nhớ hồi nhỏ, thằng Thông thường xuyên bị ông đánh đòn, nhưng riêng với nó thì ông chưa một lần trách mắng. Cũng bởi yêu thương nhiều nên đau đớn cũng nhiều. Nó đã làm ông quá thất vọng. Tuy nhiên nói gì thì nói, nó vẫn là máu mủ ruột rà. Thấy nó như vậy, ông cũng như đứt từng khúc ruột. Rất nhiều lần ông muốn mở lời an ủi động viên, nhưng sau cùng vẫn không sao đói ra được. Có lẽ ấy cũng chính là điều khiến ông ân hận nhất, mà đến tận lúc chết ông vẫn không thể nào nhắm mắt. Tối hôm ấy trời mưa tầm tã, Thảo đóng chặt cửa một mình ở dưới căn nhà ngang lạnh lẽo. Suốt mấy ngày liền nó không ăn uống gì, khiến bà Hoài cũng lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Hôm ấy khi vừa mới tiêu tiêu chợp mắt được một lát, bỗng bên ngoài có một tiếng sét đình tai nhức óc vang lên, khiến cho bà Hoài giật mình choàng tỉnh. Mồ hôi bà vã ra đầm đìa, bởi kỳ nãy bà đã gặp một cơn ác mộng. Nằm im bần thần trên giường một lát, bà gỡ nhẹ cái chăn rồi mở cửa bước xuống nhà ngang. Đèn điện trong căn phòng vẫn tối om mù mịt. Bước tới nơi, bà Hoài mới biết cửa đã mở ra từ lúc nào. Tưởng nó ngủ quên khép cửa, bà mới lặng lẽ bước vào để thăm con gái. Nhưng rồi cả người bà sững lại. Trên chiếc giường cũ kỹ có một đống chăn màn đã gấp gọn. Kế bên chiếc gối là một tờ giấy trắng. Vội cầm tờ giấy lên, cả người bà Hoài lạnh toát. Đôi chân bà trung trung bước vội về phía sau nhà. Hình ảnh người con gái héo rũ trong bộ váy ngủ màu trắng hiện ra. Thân hình cô đang lơ lửng đung đưa dưới dàn hoa giấy. Tiếng sét xé lòng lại một lần nữa vang lên, in hằn rõ khuôn mặt xanh xao tím tái của người con gái. Bà Hoài chỉ ú ớ được vài câu trong miệng, trước khi mọi thứ nhòa đi, rồi cuối cùng ngất lịm. Tất cả những hình ảnh trong quá khứ lần lượt hiện ra trong đầu bà Hoài như một thước phim tua chậm. Cảm xúc đau đớn năm nào lại như dâng trào lên mãnh liệt. Miệng bà bất giác thốt lên trong thổn thức. Thảo ơi! Con ơi! Một cơn gió lạnh nhẹ nhẹ phả vào phía sau lưng. Rồi một giọng nói âm u như từ xa xôi vọng lại. Mẹ, con đây, con Thảo của mẹ đây. Bà Hoài giật mình, vội ngoảnh đầu lại. Khuất trong góc buồng tối là hình ảnh mờ mờ của hai mẹ con Thảo. Vẫn là bộ váy ngủ màu trắng sờn cũ trước khi nó mất. Đứng bên cạnh là một đứa bé gái trên đầu buộc hai bím tóc đáng yêu hình trái đào. Nước mắt của bà Hoài rơi lã chả không sao cầm được. Đứng phía bên trong, trên khuôn mặt xanh xao, Thảo cũng bắt đầu trưng trức. Đúng là con sao? Đúng là con sao Thảo ơi? Thảo khẽ gật đầu trong sự xúc động khôn tả. Đứa bé gái lúc này cũng cất lên hai tiếng bà ngoại. Âm thanh nhỏ xíu như xoáy sâu vào tận tâm can. Bà Hoài gào lên đau đớn trong thổn thức. Bao nhiêu năm, biết bao nhiêu năm rồi, đứa con gái bé bỏng ngây thơ của bà lại một lần nữa trở về, để bà lại được nhìn thấy nó. Đã rất nhiều đêm bà thức trắng vì nhung nhớ, bà thương đứa con gái tội nghiệp còn chưa một lần được ngồi lên xe hoa, đã phải lìa xa cõi đời mãi mãi. Còn nỗi buồn, nỗi đau nào hơn thế? Bà mang tiếng là mẹ, mà chẳng thể giúp được gì cho nó. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đứa con từng ngày héo rũ tàn tạ, cho đến khi nó tuyệt vọng rồi tự kết liễu cuộc đời. Đứa bé gái đưa đôi mắt tròn xoe nhìn bà không chút xa lạ. Nó chậm chậm bước tới rồi chạy vòng quanh người bà. Thảo cũng lặng lẽ bước tới, rồi hai chân quỳ xuống. Mắt cô nhìn thẳng, nói từng câu vang vọng. Con gái bất hiếu, đã làm mẹ phải lo lắng. Từ khi mất, con vẫn chưa đi đâu cả. Vẫn chỉ lanh quanh ở nhà dõi theo mọi người. Con chẳng còn mặt mũi nào đối diện với bố mẹ. Mong mẹ hãy tha thứ cho những lỗi lầm khi trước của con. Hai mắt bà Hoài lúc này đã nhòe đi vì ngấn lệ. Bà đáp lại từng lời trong tiếng nấc. Không, con không có lỗi gì cả. Lỗi tại mẹ. Tại mẹ đã không thể che chở, không thể bảo bọc cho con. Bà cố mãi cũng không nói hết được câu, vì những tiếng nấc cứ luôn dâng trào nối tiếp. Rồi sau đó, cũng không còn ai lên tiếng nữa. Bên trong nhà lúc này chỉ còn lại tiếng sụt sùi nấc nghẹn. Lát sau đó, Thảo bất ngờ lên tiếng, phá tan đi bầu không khí u sầu ảm đạm. Mẹ ơi! Sắp đến giờ con phải đi rồi. Mẹ ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt. Chắc có lẽ đây là lần cuối cùng con được ở bên mẹ. Câu nói ấy làm cho cả người bà Hoài lặng đi. Cảm giác như bà sắp sửa mất đi thứ gì đó vĩnh viễn. Tim bà đau đến quặn thắt. Đừng, con đừng đi Thảo ơi. Con đừng đi mà, đừng bỏ mẹ mà. Phía ngoài sân, những hạt mưa đã bắt đầu phảng phất. Bầu trời nhanh chóng chuyển sang màu u tối mịt mùng. Bên trong nhà hai mẹ con vẫn nhìn nhau đắm luyến, như muốn níu kéo chút giây phút cuối cùng trước khi ngàn thu vĩnh biệt. Sấm chớp đã bắt đầu nhập nhằng, tiếng mưa trút xuống mỗi lúc càng thêm dày đặc. Hình ảnh hai mẹ con Thảo cũng mờ dần theo tiếng mưa rơi, cho đến khi bên trong căn phòng chỉ còn lại sự u buồn lạnh lẽo. Câu nói cuối cùng bên tai bà Hoài nghe được là giọng nói lành lạnh của đứa cháu thơ dại. Bà ơi, mẹ con cháu đi đây. Tạm biệt bà, cháu yêu bà nhiều lắm. Đừng, đừng bỏ mẹ Thảo ơi. Cháu ơi, đừng bỏ bà lại một mình mà. Lẫn trong tiếng mưa trời, tiếng gió thét gạo lúc này chỉ còn lại những âm thanh khản đặc của người mẹ già khốn khổ. Bà đã mất đi đứa con gái vào một đêm mưa gió, và rồi cũng lại là một cơn mưa đã khiến hai người ngàn thu cách biệt. Rồi đây trên đời này sẽ không còn tồn tại một người con gái tên Thảo. Nó đã về một nơi xa xôi không bao giờ trở lại. Nỗi đau lúc này đã xuyên thấu đến tận cùng, nhấn chìm mọi thứ thành một màu ảm đạm u tịch. Sau cơn mưa, dàn hoa giấy sau nhà cũng trở nên héo rũ, từng cánh hoa rơi rụng lả tả phủ khắp mặt vườn. Và rồi cũng không lâu sau đó, cả dàn hoa giấy bỗng dưng khô héo xơ xác. Nó đã chết, chết trong một buổi chiều hoàng hôn nắng nhạt, đem theo tất cả những kỷ niệm vui buồn của một người con gái tên Thảo chôn vùi vĩnh viễn. Ngày hôm sau, bước đi trên con đường đất vẫn còn lầy lội dẫn thẳng ra khu nghĩa địa. Lấy từ trong cái làng ra một chiếc khăn, bà Hoài lau qua mặt kính trên tấm bia. Dòng chữ Trần Thu Thảo, hưởng dương 18 tuổi, cùng nụ cười rạng rỡ hiện ra rõ nét. Châm lên hai nén hương, đưa cho thằng Minh một nén, bà Hoài khẽ nói. Cháu hãy thắp cho cô một nén nhang. Sau khi cắm xuống, nó quay sang nhìn bà khẽ nói. Bà ơi, đêm hôm qua cháu mơ thấy cô Thảo về đó. Thật thế hả? Thế cô có bảo gì cháu không? Dạ có, cô bảo Minh đừng sợ, từ giờ cô với cả em sẽ không hiện về nữa đâu. Nghe xong câu nói ấy, nước mắt bà Hoài lại không sao cầm được. Bà làm sao thế hả? Sao tự nhiên bà lại khóc? Không. Bà không khóc, là bà vui, bà đang vui thôi. Thằng Minh hồn nhiên lên tiếng. Vậy là từ nay cháu có thể ngủ ngon rồi, không cần phải sợ nữa rồi. Bước trở về nhà, bà Hoài lặng lẽ đi tới chỗ bàn thờ, lấy một chiếc chìa khóa, bà mở cánh tủ ra. Phía tít trong cùng, bà lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Bật nắp mở ra thì thấy bên trong đó là một sợi dây chuyền vàng. Đây là của hồi môn, bà đã tích góp định cho con Thảo khi nó về nhà chồng. Chỉ có điều khi còn chưa kịp trao, thì nó đã ra đi mãi mãi. Đang nhìn ngắm sợi dây chuyền, bất giác bà Hoài khẽ khựng người. Bà nhìn thấy bên trong hộp hình như còn có thứ gì đó. Khẽ lật tấm khăn tay màu trắng ra, bà ngạc nhiên khi thấy phía bên trong đó là một bông hoa giấy. Từng cánh hoa tinh khôi rực rỡ, hai màu trắng nhạt và tím hồng hòa quyện vào nhau đẹp đến lạ kỳ. Đưa tay cầm lấy bông hoa giấy, mùi hương thanh nhẹ dịu dàng nhanh chóng lan tỏa ra khắp cả căn phòng. Bà Hoài khẽ nhắm hai mắt lại, hình ảnh của người con gái năm nào lại như đang hiển hiện về trong ký ức. Các bạn vừa lắng nghe bộ truyện mới của tác giả Giang Messi. Sau nhiều năm trú ngụ ở dàn hoa giấy, cuối cùng linh hồn Thảo đã buông bỏ nỗi lòng và siêu thoát. Giả dừ năm xưa Thảo được bố chở che, đứa bé bình an có mặt trên đời, cô sẽ là một người mẹ hạnh phúc. Thật tiếc, đời này chẳng có Giá Như. Để lắng nghe những câu chuyện tâm linh hấp dẫn, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo, đồng thời để lại bình luận về cảm xúc sau khi nghe truyện. Xin chào và hẹn gặp lại!